Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 59, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ nghe được rơi xuống đất âm thanh, quay đầu lại nhìn lại, cây cỏ, hắn khẽ nguyền rủa một câu, vội vàng đi trở về. Tại Khương Tửu trước mặt ngồi xổm xuống, Khương Tửu lung lay sắp đổ giống như ngồi chồm hổm trên mặt đất. Dưới ánh mặt trời sắc mặt tái nhợt phải tựa hồ trong suốt. Khương Tửu, hắn tự tay đỡ vai của nàng, nhíu mày xem nàng, ngươi chuyện gì xảy ra? Trong lỗ mũi huyết vẫn là nhỏ xuống, đem Khương Tửu áo sơ mi đều làm ướt, nàng ôm theo mảnh khảnh lông mày, nâng lên cái kia dương mặt tái nhợt nhìn về phía hắn. Thanh âm nghe có chút ủy khuất, Ôn Tây Lễ, ta thật là khó chịu, tại đây phó tính tình còn muốn đi ký hợp đồng. Ôn Tây Lễ khẽ xách một tiếng, thò tay đem Khương Tửu theo trên mặt đất bế lên, nữ nhân trong ngực nhẹ nhàng, hắn không có ôm qua nàng. Thực sự cảm giác nàng tựa hồ so sánh với lần gặp mặt thời điểm gầy rất nhiều. Không có gì sức nặng, đem người nhét vào tay lái phụ, Ôn Tây Lễ đút một đống khăn tay cho nàng. Trận, Khương Tửu cầm đống kia khăn tay che cái mũi, thanh âm nghe đáng thương. Tây Lễ, ta sẽ không phải sắp chết à, Ôn Tây Lễ nắm tay lái. Dò xét nàng liếc, lãnh đạm nói, tai họa di ngàn niên. Khương Tửu thanh âm nghe càng thêm ủy khuất, ta đều như vậy, ngươi cũng không an ủi ta. Ôn Tây Lễ, ngươi còn có, hay không nhân tính, đều như vậy, nói nhảm còn nhiều như vậy. Ôn Tây Lễ nhịn không được chỉ lên trời lật ra một cái liếc mắt. Chẳng muốn lại phản ứng nàng, trong xe điều hòa hơi lạnh mở so sánh đủ. Khương Tửu thổi trong chốc lát, ôm một cái ôm gối tới đây ước lượng trong ngực. Nàng kỳ thật cũng thật sự là không có gì khí lực. Cùng Ôn Tây Lễ nói chuyện cũng không quá đáng là muốn cho chính mình thanh tỉnh một điểm. Ôn Tây Lễ không ra khang, nàng thần trí lần nữa mơ mơ màng màng đứng lên, sợ lạnh co rúm ở xe chỗ ngồi, trên người nhẹ nhàng trầm xuống, có cái gì mềm mại đông tây mền đã đến trên người. Nhàn nhạt mùi thuốc lá vị cùng trên thân nam nhân quen thuộc khí tức bao phủ ở nàng, Khương Tửu mở mắt ra, nhịn không được hướng trên ghế lái nhìn thoáng qua, lọt vào trong tầm mắt là nam nhân đường cong sắc bén hoàn mỹ bên mặt. Hắn nhìn chăm chú lên phía trước, cũng không có chú ý tới nàng tại nhìn lén. Khương Tửu bọc khỏa thân bên trên dê lông tơ thảm, có chút giật giật khóe môi, đột nhiên có chút an tâm. Ôn Tây Lễ, cảm ơn ngươi sang đây xem ta, đưa ta đi bệnh viện. Đi bệnh viện một số lượng thể ôn, trực tiếp bị đưa phòng cấp cứu, làm một trận huyết thông thường kiểm tra, báo cáo kết quả đi ra về sau bác sĩ khuôn mặt cũng càng ngày càng đen. Thiếu máu, dinh dưỡng không đầy đủ, trong cơ thể bạch cầu cao đến không bình thường, có viêm dạ dày bệnh trạng, sốt cao đến 42 độ, cần lập tức hàng ôn, tại đồ ăn sung túc hiện tại. Có thể đem chính mình làm đến dinh dưỡng không đầy đủ. Thật sự cũng là lợi hại. Khương Tửu bọc lấy chăn lông ngồi ở bác sĩ bàn công tác đối diện. Nghe bác sĩ câu hỏi, nhu thuận như là cái học sinh tiểu học, không dám quay đầu lại xem Ôn Tây Lễ. Ôn Tây Lễ nghiêng dựa vào cửa lan bên trên, ánh mắt rơi vào trong phòng trên người nữ nhân. Bác sĩ hỏi nàng, nóng lên, phát nhiệt có mấy ngày? Hình như là hôm nay mới bắt đầu. Bác sĩ nhíu mày, dùng bút máy gõ mặt bàn, ngữ khí nguội lạnh cảnh cáo nói. Khương tiểu thư, ngươi không phối hợp ta. Trị liệu hiệu quả xảy ra vấn đề. Nên làm cái gì bây giờ? Phát cái đốt mà thôi. Vì cái gì vấn đề nhiều như vậy? Khương Tửu liếc qua cửa Ôn Tây Lễ, gặp nam nhân sắc mặt nhàn nhạt, không có gì khác tâm tình, mới yên tâm hồi đáp. Giống như một tuần lễ trước thì có chút nóng a, bất quá ta có uống nước ấm. Gần nhất đích thực vật là cái gì? Mì tôm, Khương Tửu nhịn không được lại giải thích nói. Cũng không phải mỗi ngày ăn mì tôm, ta còn có uống cà phê. Dinh dưỡng không đầy đủ là cái gì quỷ? Cũng quá xem thường mì tôm. Bác sĩ nhìn nàng một cái, ánh mắt kia như là đang nhìn cái gì hồ đồ ngu xuẩn mất linh khốn nạn. Một, hiện ghi nhiều ít thêm nữa. Ít, tồn cảo, giữ lại bản thảo, Hãy cùng đem ngày mai bài tập hôm nay làm đồng dạng. Nhanh nhẹn chưa bao giờ là cái gì chăm chỉ đệ tử tốt. Cách chương.